Du CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 14, góc truyện audio.com. Blogger tung hình ảnh Lộ Bắc Nhiên đi cùng Kỳ Hoài Sâm. Kỹ năng chụp hình của phóng viên vô cùng cao siêu. Đôi mắt đào hoa của Kỳ Hoài Sâm chan chứa tình cảm. Nghiêng đầu dịu dàng nói chuyện với Lộ Bắc Nhiên. Mà blogger cũng rất dám nói. Tổng giám Zero Kỳ Hoài Sâm đến phim trường thăm tiểu sinh đang nổi Lộ Bắc Nhiên. Hai người trò chuyện vui vẻ. Cùng lên xe rời khỏi phim trường đi ăn tối. Giám đốc Kỳ căm ao đã lâu. Lúc trước lại rộ tin Lộ Bắc Nhiên thích đàn ông. Cộng đồng mạng thấy sao? Lộ Bắc Nhiên phì cười. Chị Vương nói. Cậu còn cười được nữa. Cũng tại hôm qua tôi không đi cùng cậu. Lộ Bắc Nhiên an ủi cô. Chị Vương, chuyện này không trách chị người. Nếu có người nhắm vào em, kiểu gì cũng tìm được cơ hội bôi xấu em thôi. Hơn nữa hôm qua còn có cả Diệp Lẫm. Vậy mà vẫn có thể cưỡng ép chụp ra cảm giác cậu và Kỳ Hoài Sâm đang hẹn hò riêng. Đúng là khó cho họ rồi. Thật ra chỉ là chụp ảnh đi chung thôi. Cũng không thể chứng minh Lộ Bắc Nhiên và Kỳ Hoài Sâm có quan hệ gì mờ ám. Điều khiến Triệu Bân phải đau đầu là, lúc nào cũng có người tung ra những tin tức như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt với người qua đường. Khiến hình tượng sạch sẽ của cậu bị ảnh hưởng. Hơn nữa đối phương còn mua thủy quân. Chắc nịch Lộ Bắc Nhiên là người yêu mới của Kỳ Hoài Sâm. Cư dân mạng rất dễ bị dắt mũi. Triệu Bân hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Lộ Bắc Nhiên thuật lại đúng tình hình thực tế. Triệu Bân, Diệp Lẫm cũng ở đó sao? Vậy thì tốt quá. Nhờ cậu ta lên tiếng là đánh tan được lời đồn rồi. Lộ Bắc Nhiên không muốn làm phiền Diệp Lẫm nữa. Không cần đâu. Cũng đâu chụp được gì. Cộng đồng mạng không tin đâu. Triệu Bân nói. Nếu có thể làm sáng tỏ thì phải thanh minh cho nhanh chóng. Đều là người cùng công ty. Có gì mà phiền đâu. Lộ Bắc Nhiên ngắt điện thoại. Lòng rất băn khoăn. Lần nào cậu cũng làm liên lụy người khác. Diệp Lẫm đang quay phim. Lộ Bắc Nhiên nhìn ra phía xa. Quyết định không nói chuyện này cho hắn biết. Khi nghỉ chưa có phóng viên đến thăm đoàn phim. Mục tiêu chủ yếu của loại phóng viên này là mấy ngôi sao lớn. Lộ Bắc Nhiên yên lặng nghỉ ngơi trong một góc rất xa. Không ngờ phóng viên lại đặc biệt đến tìm cậu. Đầu tiên Lộ Bắc Nhiên chào hỏi trước camera vài câu. Phóng viên hỏi mấy câu hỏi liên quan tới nhân vật. Sau đó liền chuyển đề tài. Trở nên sắc bén hơn. Có thể nói sơ qua về quan hệ của cậu là tổng giám Zero không? Lộ Bắc Nhiên nói. Lúc trước khi chụp tạp chí có gặp một lần. Phóng viên, chỉ gặp một lần thôi sao? Vậy tại sao hôm qua giám đốc Kỳ lại đặc biệt tới thăm cậu? Lộ Bắc Nhiên bất đắc dĩ. Thật ra hắn không phải đến thăm tôi, mà thăm một người bạn khác. Phóng viên, ồ, nếu như thăm người khác, vậy tại sao hai người lại cùng ra ngoài ăn tối? Người bạn kia đâu? Không thể khai ra Lương Thiển được. Lộ Bắc Nhiên đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào. Bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới lấy micro ra. Cậu giật mình, quay đầu lại, là Diệp Lẫm. Diệp Lẫm nghiêm mặt, có biết phỏng vấn không? Sắp quàng micro lên mặt người ta luôn rồi. Khi mặt hắn không có cảm xúc thật sự rất đáng sợ. Phóng viên kia cũng không ngờ rằng Diệp Lẫm lại đột nhiên ra bắt chẹt anh ta. Bèn lúng túng nói, xin lỗi, tôi không chú ý, Diệp Lẫm lạnh lùng nói. Vừa rồi anh hỏi gì? Hỏi lại, Lộ Bắc Nhiên sững người ra nhìn Diệp Lẫm. Trừ lần đầu tiên gặp nhau bị hắn đánh, cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Lẫm. Cậu vẫn luôn cho rằng, vốn tính Diệp Lẫm hoạt bát dễ gần. Không ngờ hắn cũng có lúc tính tình không tốt như vậy. Hắn như vậy. Là để bảo vệ mình. Trong lòng Lộ Bắc Nhiên bỗng dâng lên cảm xúc khó thể nói thành lời. Phóng viên bị khí thế của Diệp Lẫm dọa sợ. Lén lút tém tém câu hỏi của mình lại. Chấm, hôm qua có người thấy Nhiên Nhiên ra ngoài ăn cùng giám đốc Kỳ. Xin hỏi các anh là bạn thân sao? Diệp Lẫm hừ một tiếng. Hôm qua tôi cũng ở đó mà. Đám phóng viên mấy người chút tố chất nghề nghiệp vậy cũng không có sao. Không tìm hiểu cho kỹ đã đến hỏi bừa rồi. Phóng viên rối loạn một hồi. Cười ha ha nói. Hóa ra là vậy à, hóa ra quan hệ của các cậu với giám đốc Kỳ đều tốt. Dáng vẻ Diệp Lẫm bất cần đời. Anh dành quan hệ tốt với hắn ta. Hắn ta đến thăm thầy Lương. Thầy Lương không dành để ý hắn ta. Tôi với Tiểu Lộ mới tốt bụng đi ăn cùng hắn. Ai biết cái người lại có thể chụp bừa viết bậy như vậy. Phóng viên lau mồ hôi chán. Phỏng vấn này không thể làm được rồi. Anh ta hỏi bừa thêm vài câu nữa. Rồi chuồn lẻ, Lộ Bắc Nhiên nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh, cậu cảm thấy Diệp Lẫm luôn giúp đỡ cậu. Cậu nợ nhiều quá, không trả hết được. Diệp Lẫm thu lại dáng vẻ hung thần ác sát vừa rồi. Cậu phải ghê gớm lên. Sao có thể mặc cho người ta bắt nạt được? Nếu tôi không có ở đây thì cậu phải làm sao? Lộ Bắc Nhiên, tôi định. Có sao nói vậy thôi. Diệp Lẫm, anh ta hỏi như thế. Rõ ràng là cảm thấy cậu với họ Kỳ kia có quan hệ gì đó. Cậu để mặc cho người ta bắt nạt như vậy. Sau này nếu có mấy tên ngu ngốc đến tìm cậu nữa. Nhớ phải nạt lại biết chưa? Lộ Bắc Nhiên cười. Tôi biết rồi. Diệp Lẫm nhéo mũi cậu. Còn cười nữa. Động tác này quá thân mật. Mặt Lộ Bắc Nhiên lập tức đỏ lên. Tim Diệp Lẫm đập bình bịch, đựu, hắn thầm chửi một câu. Lộ Bắc Nhiên đánh mắt sang chỗ khác. Anh đã ăn chưa? Bọn mình cùng đi nhận cơm hộp đi. Diệp Lẫm, đi thôi. Hắn vừa ăn vừa mở Weibo ra xem. Nhìn thấy mấy tấm hình mà blogger đăng. Tất cả đều chỉ có hai người Lộ Bắc Nhiên và Kỳ Hoài Sâm. Hắn thì một góc áo cũng không lọt ống kính. Lập tức tức giận bừng bừng. Ai thất đức quá vậy? Coi tôi là không khí à? Hắn nhìn Lộ Bắc Nhiên đang yên lặng ăn cơm. Thầm nghĩ có thể là Tiểu Lộ bị người ta hãm hại. May mà hắn có người chụp thuê. Diệp Lẫm chọn một tấm có góc độ xem với ảnh của blogger từ trong đống ảnh người chụp thuê gửi cho hắn. Chia sẻ đồng thời bình luận hình ảnh. Rõ ràng là có cả ba người. Mà tôi không xứng có họ có tên. Fan Diệp Lẫm lập tức đến khen ngợi thần tượng. Chấm, anh dai tốt quá. Bảo bối trượng nghĩa quá đi. Fan Lộ Bắc Nhiên đến xây dựng quan hệ ngoại giao. Cảm ơn đã thanh minh giúp. Tình cảm của anh dai với em trai tốt quá đi. Lộ Bắc Nhiên biết hắn đã đăng Weibo. Thấy có phần ngại ngùng. Thật ra không cần đâu. Phiền anh quá rồi. Diệp Lẫm làm bộ không vui. Cậu còn khách sáo vậy là tôi giận đó. Hơn nữa đám chó săn này còn cắt bớt tôi. Coi thường ai đó. Tôi nuốt có trôi không? Diệp Lẫm kéo xuống phần bình luận. Có một cư dân mạng hỏi. Sao tôi nghe thấy mùi gì chua chua vậy? Diệp Lẫm bỗng bừng bừng hứng thú. Mở phần trả lời bên dưới bình luận này. Cư dân mạng đều đang cảm thán cô nàng mạnh dạn kia. Ha ha ha ha, chế bích gan quá đó. Đờ em chế quẩy mạnh dạn quá. Lên top comment luôn, chủ comment vô cùng đắc ý, có ai nhìn mà thấy không Ryan đâu. Lộ Bắc Nhiên thấy Diệp Lẫm nhìn màn hình cười ngây ra. Bèn lại gần xem, liền trông thấy một loạt câu nói mà cậu không hiểu. Cậu bỗng nhiên nghĩ ra gì đó. Không nhịn được hỏi, đúng rồi, sao anh lại có ảnh thế? Diệp Lẫm sờ mũi, người qua đường gửi cho tôi. Cũng không thể để Lộ Bắc Nhiên biết là hắn thuê chụp thuê. Ngay sau đó Kỳ Hoài Sâm cũng đăng một bài giải thích. Bởi vì hắn ta không phải người của công chúng. Bị chụp trộm như vậy là vi phạm quyền riêng tư. Nói rằng sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Từ Lệ vừa thấy bài phỏng vấn kia đã thấy mệt lòng. Tật xấu chọc ngoáy phóng viên của Diệp Lẫm lại tái phát rồi. Khi hắn mới ra mắt, tình cách cũng như vậy. Không sợ trời không sợ đất. Thích ai ghét ai đều viết hết lên mặt. Không ra vẻ không che giấu gì hết. cũng không thèm để ý tới hình tượng của mình. Cô vốn nghĩ là hắn đã hiểu chuyện, tém lại bớt rồi. Không ngờ vừa ngứa mắt, đã lại để lộ bản tình. Truyền thông đăng tải đoạn phỏng vấn đầy lúng túng này. Ý muốn bày tỏ Diệp Lẫm không có danh tiếng nhưng tính cách cũng không ra gì. Cũng may cư dân mạng đào được hết đầu đuôi câu chuyện. Có vài cư dân mạng cảm thấy Diệp Lẫm rất cứng rắn. Còn phóng viên kia lại không biết nhìn. Nhưng cũng không tránh khỏi có những người cảm thấy thái độ của Diệp Lẫm quá tệ. Có chuyện gì mà không nói tử tế được. Từ Lệ cấp tốc liên hệ với đoàn đội. Định hướng dư luận dưới bình luận. Thuận tiện nhấn mạnh thêm hình tượng ngay thẳng của Diệp Lẫm. Có một nơi đang ăn Tết. Đó là Super Topic của Diệp Vũ Ký Bắc. Fan CPO ạt bày tỏ. Tôi sống rồi. Tôi chết rồi. Tôi không sống rồi. Tôi còn sống sao? Ai mà ngờ được. Tất cả những câu này đều biểu đạt một ý. Bọn họ cầm kính lúp. Không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Phân tích từ đầu tới đuôi bài phỏng vấn. Xem cái mặt nóng này của anh Lẫm kia. Bắt nạt bà xã tôi. Nạt chết anh luôn. Mấy cô nhìn biểu cảm của Nhiên Nhiên xem. Ngẩn ra rồi kia. Chắc chắn trong lòng đang nghĩ. Chồng mình man quá. Tên phóng viên này chán sống rồi. Lại dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh Lẫm. Giám đốc Kỳ từ đâu nhảy ra vậy? Ai dành quan hệ tốt với hắn ha ha ha ha. Nguyên bản mặt ghét bỏ. Anh ấy yêu cậu ấy quá. A Vĩ chết rồi. Đậu mè ship vội. Diệp Lẫm lướt xem Super Topic. Thầm nghĩ các cô gái này giỏi tưởng tượng thật. Ông xã bà xã cái gì chứ? Có điều. Lộ Bắc Nhiên thật sự cảm thấy hắn rất man sao? Lộ Bắc Nhiên cảm động là thật. Nhưng không hề nghĩ chuyện man với không man gì đó. Cậu sợ Diệp Lẫm nạt phóng viên như vậy sẽ bị bôi xấu. Bèn lo lắng lướt Weibo. Cũng may phần lớn cộng đồng mạng đều đang phê bình phóng viên. Lướt hoài, bỗng lướt đến một bình luận kỳ lạ. Hai người xứng quá, mời các bạn kết hôn tại chỗ. Lộ Bắc Nhiên sợ đến mức lập tức bỏ điện thoại di động xuống. Chui vào trong chăn nhắm chặt mắt lại. Có điều bình luận kia vẫn cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu. Sao? Kết hôn gì cơ? Cậu với Diệp Lẫm? Không thể nào. Nếu Diệp Lẫm có ý gì với cậu, lúc trước khi nguyên chủ theo đuổi hắn, hắn cũng sẽ không trốn tránh như vậy. Cách chương.